Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Lạc tốn bao công sức mới miễn cưỡng luyện chế ra được đá hiền giả, mà còn chỉ là cấp C thấp nhất. Cháu gái của cô ấy nương tay Lý Bền được ngay cấp A, như vậy thì hiệu phó sẽ không đến làm phiền cô nữa. Một biện pháp rất hay. Lúc cô ta nhìn thấy tỷ số 2-0 của Doanh Tử Khâm, cô ta đã bẻ gãy tay vịn của bảo tọa. Lửa giận trong lồng ngực đã tăng lên đến đỉnh điểm sau khi Hy Lạc quay về. Leroy nhìn Hy Lạc đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Thứ bỏ đi ngu xuẩn." Hy Lạc run rẩy: "Nữ hoàng đại nhân, tôi cũng không biết là cô ta lại biết." Norton de Sinai lại: "Tôi đến viện hiền giả một chuyến, có về một mình được không?" "Được chứ, đã bảo rồi, tôi đâu phải là trẻ con." Sinai đội mũ che nắng lên: "Anh đến viện hiền giả làm gì?" Sắc mặt Hy Lạc càng thêm tái nhợt. Cô ta đã từng nghe Leroy đặc biệt nhắc tới Đại học Norton, nói đây là ngôi trường do hiền giả chiến xa mở ra. Các cư dân cũng rất có hứng thú với Đại học Norton. Có ai bổ túc cho ít thông tin về Đại học Norton không? Trong phòng khách, Phó Quân Thâm đứng dậy, lấy ra một cái hộp trang sức tinh xảo. "Phần thưởng cho bạn nhỏ của chúng ta. Vất vả rồi." Hắn lại nhét cho cô ấy mấy bình thuốc rồi mới rời đi. Cuộc thi được phát sóng trực tiếp toàn thành. Leroy cũng đang xem. Luyện kim thuật sư chỉ có hứng thú với luyện kim từ lâu đã quẳng Hy Lạc ra sau đầu. Còn là một viên đá hiền giả có phẩm chất hoàn hảo. Thiên tài luyện kim ngàn năm có một. Quản gia chỉ huy người hầu giải tán các cư dân đang có mặt. Có người muốn ghé vào nhìn, đều bị quản gia chặn lại nên chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Lộ Uyên cũng vì quá xuất sắc nên mới bị nhắm đến. Bà không muốn nhìn thấy con gái cũng bước vào vết xe đổ của Lộ Uyên. Đại học Norton, luyện kim thuật sư chưa nghe nói đến bao giờ, nhưng rất nghiêm túc ghi nhớ, lại không kìm được khen ngợi một câu: "Thiên phú luyện kim của Doanh tiểu thư thật sự đã đạt đến đỉnh cao. Nếu sau này có hứng thú, có thể đến viện gen sinh vật, chúng ta cùng nghiên cứu chuyên sâu. Có những chỗ còn cần phải thỉnh giáo Doanh tiểu thư." Hy Lạc toàn thân lạnh toát. Bây giờ cô ta đã bị nhét cho hai con, không, ba vòng thi còn lại. Cô ta thật sự có thể thắng ư? Nếu không nương tay thì chất lượng và phẩm cấp còn cao đến mức nào nữa? Trước mắt đá hiền giả có chất tơ lượng cao nhất có thể luyện chế ra được, là loại kéo dài tuổi thọ của con người đến 300 năm. Norton tặc lưỡi. 80 năm đối với cô ấy không phải là trong tầm với à, tất nhiên là nương tay rồi. Gần như có thể xem là bỏ chạy trong hoảng loạn. Bóng lưng cũng toát lên sự chật vật. Doanh Tử Khâm nghỉ ngơi lần thứ hai xong, cô chậm rãi duỗi eo, đứng dậy quay về phòng khách. Ông ấy bắt đầu lên mạng WW đặt mua nguyên liệu. Lần này ông ấy phải vẽ một cái thật to. Chấm, ai đến đỡ tôi với? Tôi không ổn rồi. Lúc ban đầu là kẻ nào nói đại tiểu thư không biết luyện kim? Chẳng bằng nhận thua từ sớm. Xin hỏi mặt có thấy rát không? Cô ta cũng chỉ nhìn qua một lần viên đá hiền giả có phẩm chất hoàn hảo trong tay của hiện giả ma thuật sư. Hy Lạc nghiến răng ken két, đến cơ thể cũng run lên. Thuật luyện kim là cuộc thi cô ta nắm chắc nhất, ấy thế mà lúc này lại thua. Sinai thật lòng tán thưởng. Vậy thì lợi hại quá. Norton liếc cô ấy một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Tất nhiên, còn không nhìn xem là do ai làm. Ngồi cho vững vào, đá hiền giả cũng không phải ai cũng có thể dùng. Lúc này, hiện trường tĩnh lặng như chết. Đây là đá hiền giả cơ mà. Loại vật liệu mà đến luyện kim thuật sư cấp 9 cũng không luyện ra được. Doanh Tử Khâm dựa vào cái gì chứ? Biết thuật luyện kim thì y thuật cũng sẽ không tệ. Hy Lạc vừa ngẩng đầu, đã đối diện với ánh mắt kinh ngạc của các cư dân. Lại khiến cô bé nhà anh chiếm làm của riêng bá đạo như thế. Quản gia chỉ có thể cho anh xem ảnh. Từ 65 năm xuống còn 55, 45. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục giảm. Đã có dấu hiệu sắp cân bằng rồi. Doanh Tử Khâm đã nghiền nát cô ta. Mãi một lúc sau, cuối cùng luyện kim thuật sư mới tìm lại được hồn vía lên mây của mình. Ông ta dụi dụi mắt, chắc chắn là, không sai, không kìm được hít ngược vào một hơi. Đại học Norton, danh tử khâm đấy Norton ra trước chắn đạn mà không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Trợn mắt nói láo, tôi từng học ở đại học Norton một khoảng thời gian. Các luyện kim thuật sư bên ấy, ai ai cũng luyện ra được đá hiền giả. Tôi là lứa học sinh kém nhất, học nghệ thông tinh, đã khiến mọi người chê cười rồi. Phó Quân Thâm xem xong mười mấy trang bảng hiệu cổ vũ. Nhướng mày, không nhanh không chậm nói. Ngày kia còn hai vòng thi nữa. Trong thời gian hai ngày này, ông có thể làm thêm một đợt. Hai mắt quản gia sáng lên. Dạ vâng, tôi đi làm ngay đây. Tỷ số nhảy lên 2-0. Tổng cộng có 5 vòng thi. Không ngờ Doanh Tử Khâm còn là học sinh của Đại học Norton. Vậy thì lá phiếu của Hiền giả chiến xa. Không phải sẽ bầu cho Doanh Tử Khâm ư? Doanh Tử Khâm cũng không từ chối. Chỉ khẽ gật đầu. Ngài khách sáo rồi. Cô cũng đang suy nghĩ. Có nên tiện thể vớt những luyện kim thuật sự này đến Đại học Norton làm đạo sư hay không? Thì ra Hiền giả đều rảnh rỗi như vậy. Lăng kính của cô ấy đã vỡ hoàn toàn rồi. Ngoan, Norton vỗ đầu cô ấy. Mỉm cười nói. Ăn cơm đúng giờ. Tôi sẽ quay video cho cô xem cùng. Để cô vui vẻ một chút. Tốt hơn hết là anh bỏ ngay cái ý nghĩ dơ bảng cổ vũ đi cho em. Doanh Tử Khâm chống đầu. Nhướng mày. Bằng không, anh sẽ không còn bạn nhỏ nữa đâu. Biểu cảm của Phó Quân Thâm khựng lại. Thực ra các cư dân không biết nhiều về Hy Lạp. Họ ủng hộ cô ta chỉ bởi Hiền giả sau lưng cô ta. Trọng tài lau mồ hôi. Bất lực tuyên bố kết quả. Cuộc thi thứ hai, Doanh tiểu thư thắng. Còn bên này, biểu cảm của Hy Lạc đã thay đổi hoàn toàn. Cô ta nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra. Hoàn toàn mất kiểm soát. Không thể nào. Thất sách. Thính lực của cổ võ giả tốt đến quá đáng. Xem kịch, Norton xoa cằm. Xem nữ hoàng tức thành cua. Sinai, tôi biết. Là ngôi trường đại học số 1 của 7 châu lục 4 đại dương. Đỉnh vãi. Trường này còn dạy thuật luyện kim à. Nghe còn đỉnh hơn cả viện nghiên cứu. Bây giờ ra khỏi thành đăng ký còn kịp không? Cục diện này là gì? Là boomerang. Chuyên tự đập vào mặt mình. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tỷ lệ ủng hộ Hy Lạc trong cuộc bỏ phiếu trên mạng V-Kép đã rớt xuống 10%. Thái độ của luyện kim thuật sư đối với cô gái đã tôn kính lên nhiều. Thậm chí còn dùng cả kính ngữ. Dám hỏi đại tiểu thư, cô học thuật luyện kim từ vị cao nhân nào? Một luyện kim thuật sư có thể luyện chế ra được đá hiền giả. Chắc chắn là đại sự. Luyện kim thuật sư, học cái gì cơ? Sinai quay đầu sang, ai ai cũng luyện ra được. Doanh Tử Khâm nhận lấy, đột nhiên nói, em đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và quản gia rồi. Phó Quân Thâm từ từ ngước mắt lên, Norton từ từ thở ra một hơi, tức đến bật cười, đúng, đều luyện ra được, viên đạn này, hắn nhận, lần này đừng cho cô ấy xem, cứ đưa thẳng cho tôi. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm cong lên, cho cô ấy một bất ngờ. Quản gia rất tán đồng, gật đầu, Sinai, cô ấy không hiểu lắm về lĩnh vực khoa học siêu nhiên. Cho dù là với kỹ thuật cải tạo gen ngày nay cũng không thể vượt qua được thuật luyện kim. Nhưng đồng thời, vì là siêu nhiên nên hạn chế của thuật luyện kim cũng rất nhiều. Trong kế hoạch của Hy Lạc, tỷ số sẽ là 4-1. Tất nhiên. Người được 4 điểm sẽ là cô ta. Bất kể là cư dân đến xem tại hiện trường hay xem qua phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc đến không thốt nên lời. Vãi trưởng, thì ra Doanh Tử Khâm còn là luyện kim thuật sư ư? Bên ngoài, quản gia rất vui mừng. Đại phu nhân, người xem, đại tiểu thư là mạnh nhất, nhưng Tô Vấn lại cau mày, sợ là sẽ dẫn đến không ít sự chú ý, chỉ e bác gái có thể yên tâm. Ở bên cạnh, Phó Quân Thâm vẻ mặt biếng nhác. Đây không phải là thực lực thật sự của Yểu Yểu. Hơn nữa, cũng không thể che giấu mãi. Tố Vấn trầm mặc một lát, rồi thở dài. Bác biết, nhưng bác chưa lúc nào thấy yên tâm cả. Chết mất, Hy Lạc đúng là buồn cười chết mất. Còn nói mình không số về cơ khí vì không muốn múa rìu qua mắt thợ. Kết quả thuật luyện kim mới thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Doanh thần, tôi chỉ đến nghỉ ngơi, ngủ một giấc, tiện thể tham dự cuộc thi mà thôi. Mỉm cười, giống như có gai chọc vào lưng. Cô ta không thể kiên trì được nữa. Hất văng bàn ra, rời khỏi cuộc thi với tốc độ nhanh nhất. Ta không muốn nghe thấy bất kỳ lý do nào. Leroy vẫn lạnh lùng như cũ. Ba vòng thi cuối cùng, bất kể cô dùng thủ đoạn gì, không được phép sơ suất nữa. Hy Lạc không dám phản bác. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Cách chương.